Kiều Thê Như Vân, chương 862, Tây Hạ và Kim, góc truyện audio.com, Quỷ Chí Hoàn hờ hững nói, có gì mà không thể, như vậy cũng tốt, Ô Đạt đối mặt với Quỷ Chí Hoàn, cuối cùng là lộ ra một điểm dáng tươi cười, nữ nhân này tuy lạnh lùng, nhưng Ô Đạt biết rõ, chỉ cần sự tình nàng đáp ứng, liền nhất định có nắm chắc được 7 phần. Chỗ đáng sợ nhất của nữ chân thiết kỵ chính là sức bật ngay lập tức lần thứ nhất chạy nước rút, năng lượng bạo phát đi ra đủ để thiên địa biến sắc, bẻ gãy nghiền nát bất kỳ thứ gì. Nếu Tây Hạ quân muốn lấy được thắng lợi, khó khăn lớn nhất chính là ngăn cản lần đầu tiên bọn hắn trùng kích, chỉ cần khiến cho chiến cuộc lâm vào cục diện bế tắc mới có hy vọng thắng lợi. Lý Thanh trầm giọng nói, hiện tại quyết chiến, phải chăng quá gấp gáp hay không? Thủy sư kỵ binh của Điện Hạ còn chưa hội hợp cùng chúng ta, không bằng đợi Điện Hạ đến rồi nói sau. Trên mặt Lý Thanh đầy vẻ phong sương, hai năm qua, một mực luyện binh vì Tây Hạ, dạy dỗ kỵ binh dũng mãnh quân, hắn cơ hồ không thể ngủ qua một buổi tối cảm giác tốt, không nếm qua một chầu cơm tốt. Năm kia công chúa Điện Hạ ban hôn, đem con gái binh bộ thị lang gả cho hắn, nhưng sau khi kết hôn được 3 ngày, hắn lại đến trong doanh địa cùng đám sĩ tốt bọn họ sống chung một chỗ, cùng ăn cùng ở. Có thể nói, 5 vạn kỵ binh dũng mãnh này, ở trong mắt Lý Thanh thì tựa như nhi tử hắn sinh ra, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Lý Thanh thật sự không muốn cầm quân kỵ binh dũng mãnh đi làm tiền đặt cược. Quỷ Chí Hoàn hừ lạnh một tiếng thấp không thể nghe thấy, nói. Không còn kịp nữa rồi, quân Điện Hạ sớm đã xuất quan, tập kích quấy rối tại 4 phía đồng cỏ, làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là hấp dẫn nữ chân kỵ binh, làm bọn hắn ngày đêm không được sống yên ổn, mệt mỏi. Hiện tại nữ chân thiết kỵ giống như chim sợ cành cong, lại mệt mỏi không chịu nổi, nếu để sai sót cơ hội tốt cho bọn hắn thời gian thở dốc, chẳng phải chúng ta sẽ phụ lòng Điện Hạ sao? Quyết chiến ngay tại ngày mai, tuyệt đối không cho sửa đổi, tất cả đều dựa vào bản thân Tây Hạ. Tuy lời Quỷ Chí Hoàn rất không khách khí cũng làm cho Lý Thanh tự biết mình đuối lý, nói lại một chút cũng không có sai. Thẩm Ngạo xuất quân ra khỏi quan ải, ven đường giết chóc cướp bóc phá 7-8 bộ tộc nữ chân, thiêu đốt giết hơn vạn người nữ chân, làm nữ chân thiết kỵ cả phụ cận Lâm Hoàng Phủ không thể tập trung, 4 phía bao vây chặn đánh, bất kể là tinh thần hay thể lực đều hao tổn đến mức không còn. Hiện tại, hạ quân kịp thời đuổi tới, quân Kim lại không thể không tập kết tại Ngưu Vương Trướng, quyết chiến cùng hạ quân. Có thể không chút khách khí mà nói, nữ chân thiết kỵ hiện tại vùng Lâm Hoàng Phủ, bất kể là thể lực hay sĩ khí, đều ở vào giai đoạn tổn thất, nếu để cho bọn hắn nghỉ tạm nhiều vài ngày, như vậy cử động thủy sư kỵ binh mạo hiểm, liền mất đi ý nghĩa. Lý Thanh mấp máy miệng, không khỏi cười rộ lên, nói. Lại là Lý Mỗ càn rỡ rồi. Ô Đạt nhìn ra thần sắc xấu hổ của Lý Thanh, cũng cười cười hòa giải vì Lý Thanh, nói. Cứ quyết định như vậy, ngày mai xuất chiến, còn nữa, Điện Hạ nhất định đã nhận được tin tức, tất nhiên sẽ xuất lĩnh thủy sư kỵ binh mau chóng chạy đến, chỉ mong Điện Hạ có thể kịp thời đuổi tới. Ánh mắt Quỷ Chí Hoàn sâu kín, bộ ngực cao ngất che giấu tại dưới bì giáp phập phồng vài cái, hơi có vài phần kích động, trong miệng lén lút thở phào một cái, trong lòng mặc niệm nói. Góc truyện audio.com, chỉ mong hắn có thể đuổi tới đúng hạn. Đại doanh quân Kim, cách đại doanh hạ quân về hướng đông chỉ 20 dặm, ở chỗ này, 6 vạn quân Kim đã tập kết từ núi Tùng, dưới núi, thậm chí là tính ra ngoài 100 dặm, quân Kim chạy đến mỏi mệt không chịu nổi. Liên tục nửa tháng thần hồn nát thần tính, đối với thủy sư kỵ binh bao vây đánh chặn, đã làm cho thể lực của bọn họ tiêu hao tới cực điểm, thời điểm phương Tây truyền đến báo động, 10 vạn hạ quân hiện ra tại Lâm Hoàng Phủ, phía Tây đồng cỏ, cả Lâm Hoàng Phủ thoáng cái đã ngây dại, phía dưới sự vội vàng, lập tức bỏ qua quân Tống, tập kết đến nơi đây. Ở trong mắt người Kim, thủy sư kỵ binh khiến cho Kim quốc không ngừng đổ máu, nhưng 10 vạn hạ quân mênh mông cuồn cuộn này, lại đủ để muốn mạng của bọn hắn, sự tình có nặng nhẹ, bọn hắn thật sự là không thể chú ý tới thủy sư kỵ binh. Người nữ chân khốn đốn, đâm doanh trại xuống, yên lặng trong trướng, người nữ chân mệt mỏi đã sớm ngủ, nhưng ở phía trong lều lớn này nữ chân, lại có nhiều ngọn đèn dầu mềm rũ xuống, ngồi ở chủ vị, là thứ tử thứ 5 Hoàn Nhan A Cốt Đà, Hoàn Nhan Tông Tuấn. Hoàn Nhan Tông Tuấn tại Kim Quốc có địa vị cao cả, đơn giản là hắn còn có một người anh là Trường Từ. Tuy Kim Quốc không lập thái tử, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà xuất chinh, vẫn là đem lưu Hoàn Nhan Tông Tuấn tại Lâm Hoàng Phủ, mặc dù không nói rõ, nhưng người nào cũng biết Hoàn Nhan Tông Tuấn lưu lại thủ Lâm Hoàng, chính là dùng thân phận thái tử giám quốc. Hiện tại quân Tống, hạ quân liên tiếp mà hiện ra tại đại sa mạc, Hoàn Nhan Tông Tuấn sau khi xin chỉ thị Thái Hậu, lợi dụng thân phận hoàng tử, bắt đầu triệu tập quân đội, phát lời thề nhất quyết tử chiến cùng hạ quân. Giờ phút này, Hoàn Nhan Tông Tuấn hai hàng lông mày nhíu lại, mím môi, cũng không nói lời nào, ai cũng chưa từng nghĩ đến, gần đây Đại Kim chuyên tàn phá quốc gia người ta, cũng sẽ có một ngày nguy tại sớm tối, nếu chiến bại, Lâm Hoàng Phủ tất nhiên sẽ thất thủ, đến lúc đó, sẽ là cái kết cục gì, tại đây, tất cả mọi người trong chướng cơ hồ đều có thể đoán được. Ngồi ở vị trí dưới tay Hoàn Nhan Tông Tuấn, thì là Hoàng Tứ Tử Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật lưng hùm vai gấu, bất đồng duy nhất chính là dưới hàm rõ ràng không có chòm râu nồng đậm, nhưng lại có một chòm râu dê thon dài, một đôi tròng mắt như lang tự hổ, như chứa chùy bên trong. Hắn cũng là dùng thân phận hoàng tử lưu thủ tại Lâm Hoàng, chỉ là, hắn khác xa so với Hoàn Nhan Tông Tuấn, Hoàn Nhan Tông Tuấn là vì thân phận đặc thù, nhưng hắn lại không được A Cốt Đà sủng ái, ở Kim Quốc rất bị vắng vẻ. Bởi vậy, tuy thân là huynh trưởng của Hoàn Nhan Tông Tuấn, nhưng ở chỗ ngồi này, vẫn là thấp hơn Hoàn Nhan Tông Tuấn một cái đầu. Tính tình Hoàn Nhan Tông Bật tương đối thoải mái, đỉnh đầu đội kim khảm giống như mũi nón trụ kim quang lập lòe, bên cạnh chọc vào hai cái lông đuôi gà, trông rất sặc sỡ. Hắn mặc áo bào đỏ thẫm gấm thêu hoa, áo khoác hoàng kim khảm liền long lân giáp giống như lực sĩ phá núi, hoàn toàn giống hỗn thế ma vương hại đời, dáng người khôi ngô như núi nhỏ, ngồi ở trên mặt ghế, mắt hổ nhìn chung quanh, trong lúc đó, cả người hắn có chút to lớn hơn. Một thuật, ánh mắt Hoàn Nhan Tông Tuấn rơi vào trên người Hoàn Nhan Tông Bật hô hoán nhũ danh Hoàn Nhan Tông Bật nói. Thái hậu đưa ra ý chỉ, chắc hẳn ngươi cũng biết, trước mắt đại quân mệt mỏi Tây Hạ. gocchuyenaudio.com Quân đã đưa chiến thư tới, ước định ngày mai quyết chiến, chúng ta có phải là nên lảng tránh mũi nhọn hạ quân, chọn ngày khác tái chiến. Nhũ danh Hoàn Nhan Tông Bật được kêu một thuật kỳ thật thời điểm trước kia, Hoàn Nhan A Cốt Đà có ý đồ mời người Tống cùng đi đánh Liêu Quốc. Lúc ấy, một thuật liền lực mạnh phản đối, nguyên nhân là người Nam không chịu nổi một kích, người Kim có đủ lực lượng nắm bắt khiết đan, lại nhất cử xuôi Nam tiêu diệt người Nam. Chỉ là ai từng nghĩ tới, những người Nam không chịu nổi một kích tại trong mắt một thuật cai âm lại hiện ra tại dưới mí mắt người Kim, dùng kỵ binh người nữ chân am hiểu nhất, kiểu tập kích người nữ chân am hiểu nhất để đối phó với người nữ chân. Hoàn Nhan Tông Bật không cần nghĩ ngợi liền nói, hạ quân ước chiến, nếu không đáp ứng, chẳng phải là yếu thế so với người. Các dũng sĩ tuy mỏi mệt nhưng sĩ khí tràn đầy, nếu có đầu rút cổ không ra, chẳng phải là lại khiến cho Tây Hạ xem thường. Huống hồ quân Tống ngay tại phụ cận, nếu chúng ta cùng bọn họ hai bên giằng cho, đợi cho quân Tống cùng hạ quân hội hợp thanh thế càng lớn, chẳng bằng tiêu diệt từng bộ phận, thừa dịp quân Tống còn chưa làm ra phản ứng, đánh tan hạ quân trước, sau đó lại quay đầu, đi thu thập người Tống. Một thuật đưa ra đề nghị, lập tức nhận được không ít tướng quân hưởng ứng, tuy một thuật không được A Cốt Đà sủng ái, nhưng rất có uy vọng trong quân, hơn nữa tính cách người này rất phóng khoáng, cũng rất hợp khẩu vị đối với các tướng quân. Một gã tướng quân nói. Một thuật nói không sai, đã muốn chiến, nên sớm, không nên để trễ, trước phá hạ quân, sau lại giết Nam Cầu. Nhưng Hoàn Nhan Tông Tuấn không có lạc quan như người trong chướng, nhưng thấy một thuật kiên trì, lại thấy mọi người hưởng ứng, cũng hiểu được một thuật nói có chút đạo lý, trầm mặc chốc lát mới nói. Tốt chỉ là ai có thể làm tiên phong. Kỵ binh giao đấu tiên phong đảm nhiệm trách nhiệm xé rách quân trận đối phương, quan hệ trọng đại, bởi vậy chọn lựa người cần cực kỳ thận trọng, tuyệt không thể sơ suất. Một thuật nhếch nhếch miệng, nóng lòng muốn thử, nói. Một thuật nguyện làm tiên phong, Hoàn Nhan Tông Tuấn đương nhiên biết rõ bổn sự của một thuật bên trong đám huynh đờ cưỡi ngựa bắn cung công phu vô cùng tinh xảo, mà lại tác chiến dũng mãnh, vừa vào chiến trường tựa như mãnh hổ xuống núi, giao long vào nước tự nhiên là nhân tuyển tiên phong cực tốt. Hoàn Nhan Tông Tuấn vỗ bàn, hét lớn một tiếng, nói. Tốt cứ định như vậy, một thuật làm tiên phong, ta ở phía sau áp trận, một trận chiến này, không thể không để cho hạ người biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Dứt lời, hắn giơ chén sừng trâu trên bàn lên, nói. Một chén rượu này uống xong, về sau, mọi người đều tự trở lại chướng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, sẽ một trận quyết sinh tử cùng hạ quân. Trong chướng, mọi người ào ào nâng chén, một thuật cũng nâng chén, nói. Giết hết Nam Cầu, giết, ngọn đèn dầu lều lớn đã tắt, tướng quân người Kim mang theo cảm giác say ào ào tàn đi, một thuật kia mặc cầm tú hoa bào, nhưng lại ngủ không yên, lên ngựa tuần tra trong đại doanh ngay ban đêm. Gió thổi quét trên mặt của hắn, trong đôi mắt hán tử khôi ngô này lộ ra hung quang, ẩn nhẫn lâu như vậy, một mực không được Hoàn Nhan A Cốt Đà sủng ái, mà hôm nay, một cái cơ hội đã bày ra trước mặt của hắn. Bắt lấy được cơ hội này, địa vị dĩ. gocchuyenaudio.com Nhiên là sâu sắc bất đồng, hắn là con vợ kế, khác xa so với Hoàn Nhan Tông Tuấn, nếu muốn đạt được địa vị xứng đôi cùng thân phận của mình, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình. Một thuật nhìn tuyết đọng trên đỉnh lều cùng vệ binh đứng lạnh run trong gió, trong lòng suy nghĩ. Nam Cầu có một câu, gọi một trận chiến định càn khôn, bản vương tử phải làm như thế. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó mới đánh ngựa ẩn vào trong bóng tối. Trên mặt tuyết hai dòng nước lũ đang tụ tập, gió tuyết gầm nhẹ che giấu thanh âm người quát ngựa hí, ở phía trong đội kỵ binh đầu người di động liên tục, miệng hô hấp đầy tiếng thở dốc, tiếng ma sát của áo giáp ra ào ào một mảnh, chỗ cuối cùng trên cánh đồng tuyết hai đội quân đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàn Nhan Tông Tuấn ăn mặc kim giáp, cưỡi một thất tuấn mã màu đen, đang lúc mọi người tiền hô hậu ủng đánh ngựa đi ra, lung lay nhìn ra đội hình quân trận Tây Hạ phía xa xa. Chỉ thấy ở cuối chân trời, vô số dòng người kéo dài vài dặm, một hàng nhóm kỵ binh hiện ra tại cánh đồng tuyết. Hoàn Nhan Tông Tuấn lạnh lùng cười một tiếng, hướng một thuật sau lưng nói. Người Tây Hạ cũng không gì hơn cái này, kỵ trận xinh đẹp như thế, có cái gì để dùng. Một thuật cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt tóc mai đuôi ngựa nói. Người nam trọng biểu tượng, để ta xuất bộ, nhất cử đánh bọn hắn. Hoàn Nhan Tông Tuấn gật gật đầu, một thuật ghìm ngựa đến bản bộ, vô số kỵ binh tiền hô hậu ủng đi về hướng hắn, một thuật như lang tự hổ đi chung quanh, rút trường đao trong tay ra, hô to một tiếng. Dũng sĩ Bạch Sơn Hắc Thủy, cho tới bây giờ đều là sát nhập quốc thổ người khác vào mình, hưởng dụng vợ người khác, nhưng hôm nay, có người dám xâm phạm biên cảnh ta, muốn lăng nhục tộc nhân của chúng ta, đều đi theo ta xông lên, giết đi qua, làm cho bọn họ biết rõ dũng sĩ nữ chân lợi hại thế nào. Vô số quân kim đánh ngựa tiền hô hậu ủng chạy tới, bộc phát ra một hồi hô to. Một thuật không nói hai lời, đã muốn cầm theo đao, dục ngựa chậm rãi di động về hướng quân trận Tây Hạ, sau lưng, người nữ chân tụ tập tới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tốc độ chiến mã di động càng lúc càng nhanh, đi thong thả mấy trăm trượng xong, về sau chiến mã bắt đầu từ từ rong ruổi, móng ngựa ầm ầm đánh lên mặt đất đầy tuyết, phía chân trời trong lúc đó, vang lên tiếng nổ vang ù ù. Mà ở trước trận Tây Hạ quân, Thiết Kỵ Hoành Sơn năm tộc đã bắt đầu tập kết ở dưới cờ, kỵ binh cường đại nhất Tây Hạ ăn mặc hắc giáp, trên mặt cũng dùng nón trụ che chắn, chỉ lộ ra một đôi con mắt nghiêm nghị chờ đợi. Quỷ Chí hoàn toàn thân mặc áo giáp ra, mang theo mặt quỷ, tư thế hiên ngang bất động, ghìm ngựa đứng lặng, một đôi mắt đẹp như đao kia lộ ra đầy lạnh ý, so với gió tuyết trên núi cao kia thì càng thêm rét lạnh. Nàng nhìn trời xanh phương xa, cả người mềm mại như nữ thần, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt có chút lóe lên, ánh mắt đã rơi trên cờ xí Hoành Sơn năm tộc. Tộc nhân Hoành Sơn năm tộc sợ hãi địch nhân cùng tử vong sao? Hoành Sơn dũng sĩ vĩnh viễn không sợ hãi tử vong. Vô số người hô to trả lời. Như vậy, Quỷ Chí Hoàn dường như cắn răng, chậm rãi rút Tây Hạ đao bên hông ra, phát ra âm thanh chói tai, nói. Nói cho người nữ chân biết, chúng ta có thể đánh suy sụp bọn hắn lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, uy danh Hoành Sơn năm tộc sẽ truyền khắp thiên hạ, hôm nay ta và bọn ngươi sẽ. gocchuyenaudio.com, chiến đấu đến cung, đồng xanh cộng tử, kỵ trận bắt đầu chuyển động, Tây Hạ đao như rừng, đâm về hướng trời xanh, lạnh đến thấu xương. Kỵ trận bắt đầu chậm rãi di động, móng ngựa cường tráng một sâu một nông xuất hiện, dẫm ra từng dấu vó ngựa, cuối cùng, cái dấu vó ngựa này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ầm ĩ, mặt đất bắt đầu ầm ầm rung động. Quỷ Chí Hoàn đã muốn giơ trường đao lên cao, dục ngựa chạy như điên, năm vạn Thiết Kỵ Hoành Sơn như ảnh tùy hình, chăm chú đi theo ở sau lưng nàng, kỵ trận khổng lồ phảng phất như sóng lớn từ địa ngục tới. Vì thế như muốn trà đạp tất cả, như long trời lở đất, như sóng biển vỗ bờ, hướng về phía Thiết Kỵ nữ chân đang phi tốc mà đến, cứ nhắm trước mặt mà đi. Không người nào lùi bước, không người nào sợ hãi, chỉ có cuồng nhiệt cứng cỏi vô cùng, cùng với cái loại sát ý thấy chết không sờn. Dưới chân, đại địa giống như có thủy triều cuồn cuộn, trong thiên địa chỉ còn ngàn vạn thất thất ngựa, đồng thời gõ xuống đại địa phát ra từng tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy ầm ầm. Đối diện, một thuật dò xét thấy động tĩnh Tây Hạ kỵ binh, gân xanh cả người tuôn ra, lại lộ ra một luồng khí nóng, cái cảm giác hào hùng kia hừng hực thiêu đốt ở phía trong ngực một thuật làm cho hai con ngươi hắn nóng rực. Ở chỗ này, chính là những địch nhân này, giết đi qua, làm bọn hắn vỡ tung, thành lập công lao sự nghiệp bất thế, lại để cho tộc nhân của ta, để cho phụ vương ta xem thật kỹ xem, Bạch Sơn Hắc Thủy Hải Đông Thanh đã muốn mở cánh ra, hôm nay chính là thời điểm làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Đến đây đi, chỉ cần trường đao nơi tay, chỉ cần dưới háng còn có chiến mã ta. Hoàn Nhan Tông bật chính là vương tộc con nối dõi cao quý, sẽ đem bọn ngươi, những gia hỏa không biết sống chết này, chém tận giết tuyệt như cắt cỏ nuôi súc vật, lại để cho người trong thiên hạ đều biết, phụ vương ta có một nhi tử rất giỏi, nữ chân tộc có một dũng sĩ dũng mãnh như sói. Giết, cách chương.